Sau khi bọn chúng biết được, hắn đã xem Khương Chiết như là tội phạm mà truy lùng khắp nơi. Cách chương.